Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 160. Nhất định phải điều chỉnh chiến thuật. Ngày 7 tháng 1, Carabao Cup vòng bán kết. MU tại sân khách khiêu chiến Sunderland. Tranh tài tiến hành đến thứ 42 phút đồng hồ. Rooney đột nhập cấm khu, lại bị Sunderland hậu vệ Robert xúc ngã xuống đất. Trọng tài chính xử phạt rồi penalty, đồng thời cho Robert lấy ra một trương thẻ vàng. Có thể khiến người không nghĩ tới là đầu óc phát sốt Rooney thế mà một cái đẩy hướng rồi Robert ngực. Robert thuận thế ngã xuống đất, thống khổ không thôi. Trọng tài chính quả quyết mà phạt xuống rồi Rooney. Rooney ủ rũ đi xuống rồi trận. Kim Tiger ở bên sân chờ lấy hắn. Nhìn thấy dưới tay mình ái tướng vẻ mặt như đưa đám. Kim Tiger không có phê bình hắn, mà là vỗ vỗ hắn bả vai. Đi phòng thay quần áo nghỉ ngơi đi. Nói xong, Kim Tiger đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Sunderland cấm khu bên trong. Lúc này Van Persie chính tại chuẩn bị chủ đá phạt đền. Sunderland thủ môn Westwood tại khung thành trước trái phải lay động, muốn mê hoặc Van Persie. Thế nhưng là Van Persie căn bản không hề bị lay động. Hắn đợi đến trọng tài chính một tiếng còi vang, sau đó rút chân giận bắn bóng ra đánh vào góc chết. 1-0, MU dẫn trước. Van Persie đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết đồng đội bị phạt xuống lửa giận. Trên trận MU cầu thủ vây tại một chỗ, tại Sunderland fan hâm mộ trước mặt càn rỡ chúc mừng lấy vào bóng. Scone cùng Phelan ôm ở cùng một chỗ, lớn tiếng reo hò chúc mừng lấy vào bóng. Mà Kim Tiger cắn chặt răng, một lời không phát. Hắn híp mắt, hung hăng mà vung vẩy nắm đấm. MU fan hâm mộ cuống họng đều nhanh hàm ếch. Robert, ngươi không phải giả té sao? Lại đến một cái a. Robert, ngã chết ngươi cái nuôi. Mà sân nhà fan hâm mộ vậy không yếu thế. Bọn họ vậy gia nhập mắng chiến. Cứt chó Rooney, cút nhanh lên đi. Chờ lấy bị FA cấm thi đấu đi. MU lăn ra Stadium offline. Penalty phạt vào về sau, Sunderland một lần nữa mở bóng. Hai đội đá không đến một phút đồng hồ, trọng tài chính liền thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. MU tướng sĩ đón rộng rãi fan hâm mộ tiếng xuýt. Quay trở về phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, mặc dù MU hiện tại dẫn trước một bóng, nhưng là các cầu thủ trên mặt không có chút nào dẫn trước vui sướng. Bọn họ còn yên lặng tại Rooney bị phạt xuống bầu không khí bên trong. Tính tình nóng nảy Ferdinand lớn tiếng mắng nói: Robert cái này xúc sinh, Wayne chỉ là tiện tay đẩy rồi hắn một chút, hắn liền khoa trương như vậy ngã xuống đất. Hắn là giấy sao? Evra vậy rất tức giận: Robert giả té đem chúng ta đẩy vào hố lửa. Chúng ta mặc dù một bóng dẫn trước, nhưng là nửa chàng sau ít đánh một người. Tình thế rất không ổn. Nghe các đội viên phát tiết bất mãn trong lòng, Kim Tiger không có ngăn cản. Hắn biết rõ, để các cầu thủ phát tiết một chút trong lòng oán khí, dạng này sẽ để cho tâm tình của bọn hắn đỡ một ít. Qua 2 phút đồng hồ, tâm tình của mọi người dần dần chậm lại. Kim Tiger mới chậm rãi mà nói: tình thế bây giờ mọi người đều thấy được, chúng ta dẫn trước một bóng, ít đấm một người, tranh tài trước đó chiến thuật đều lật đổ, một lần nữa bố trí, nửa chặng sau ta chuẩn bị làm ra một chút điều chỉnh. Carrick, ngươi trên người bây giờ cõng lấy một trương thẻ vàng, phòng thủ bắt đầu sẽ áp lực rất lớn, vì rồi phòng ngừa chúng ta lại xuất hiện giảm quân số tình huống. Nửa chặng sau ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chuẩn bị dùng Nainggolan thay thế ngươi vị trí. Radga, ngươi ra sân về sau cùng Kanté tạo thành song tiền vệ chủ, vững vàng giữ vững MU phòng tuyến, hiểu chưa? Nainggolan gật gật đầu, Lão đại, ta minh bạch, Valencia, nửa chặng sau ngươi thay thế Icardi ra sân. Sau đó ngươi theo Maso đổi chỗ. Ngươi đi bên phải đường. Maso đội lên phía trước đi. Valencia, ta cần muốn ngươi tại phải đường hiệp trợ Rafael làm tốt phòng thủ. Đừng cho Sunderland cầu thủ từ phải đường tấn công vào tới. Valencia đáp ứng nói, không có vấn đề, Maso, nửa chặng sau ngươi đè vào phía trước nhất. Nếu như sau trận cắt bóng về sau, tìm ngươi cái giờ này, chỉ cần có cơ hội, ngươi liền lên trước đánh phản kích, không cần do dự chần chờ. Tiếp vào nón đoạn trước cắm, nếu như chúng ta có thể lại mở rộng điểm số, như vậy đối Sunderland sĩ khí sẽ tạo thành đả kích thật lớn. Maso gật gật đầu, tiếp xuống Kim Tiger vừa nhìn về phía cái khác thủ phát cầu thủ. Nửa chặng sau mọi người cần phải làm tốt phòng thủ, có cơ hội liền đánh phản kích, không có cơ hội cũng không cần liều lĩnh, ổn thủ làm chủ. Chúng ta hiện tại trên trận thiếu một người, tình thế đối chúng ta cực kỳ bất lợi. Trận đấu này chúng ta tạm thời cố thủ, chờ sau đó một hiệp đến rồi sân Old Trafford, lại để cho Sunderland đem thiếu chúng ta đều phun ra. MU tướng sĩ lớn tiếng đáp ứng, không có vấn đề, lão đại, lúc này trên trận mấy tên đội trưởng đều không ở tại chỗ. Carrick đem đội trưởng phù hiệu tay áo lâm thời đeo ở sắp lên trận Valencia trên cánh tay. Valencia nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn cảm thấy gánh nặng ngàn cân mang theo. Tiếp xuống 45 phút đồng hồ, ta nhất định phải dẫn đầu đội bóng máu cùng Sunderland. 15 phút đồng hồ nghỉ ngơi kết thúc. Các cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Theo cầu thủ thông đạo hướng đi trận bên trong, Kim Tiger cố ý lưu tại cuối cùng. Lúc này trong phòng chỉ chỉnh xuống hắn cùng Rooney hai cái người. Kim Tiger đi vào hạ thấp đầu xuống Rooney bên người. Wayne, Rooney nâng lên đầu, nhìn một chút Kim Tiger. Lão đại, rất xin lỗi, ta bị phạt xuống rồi. Không sao, đây là tranh tài chuyện thường xảy ra. Bị người xúc ngược lại tư vị không dễ chịu. Phản ứng quá kích cũng là hiện tượng bình thường. Về sau chú ý là được. Lần này ta không trách ngươi. Kim Tiger an ủi hắn. May mắn trận đấu này không phải Champions League trận chung kết. Không phải ta coi như thật khóc không ra nước mắt. Rooney không nói chuyện. Hắn lại cúi xuống đầu. Kim Tiger hỏi một câu. Wayne, ngươi gần nhất có chuyện gì không? Rooney nghe được câu này, sửng sốt một chút, dừng lại mấy giây về sau, giải thích nói, lão đại, ta gần nhất không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi, nếu như ngươi gặp được rồi cái gì khó xử, nhớ phải nói với ta, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Kim Tiger chân thành nói, cảm tạ lão đại, ta chỉ là, Rooney dừng lại một chút. Hắn giống như có mấy lời muốn đối Kim Tiger nói, nhưng là lại không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Không cần suy nghĩ nhiều quá, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Gần nhất ngươi có thể là quá mệt mỏi. Kim Tiger khéo hiểu lòng người mà vỗ vỗ hắn bả vai. Sau đó đứng dậy, nửa chặng sau muốn bắt đầu. Ta đi rồi, có việc chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Rooney nhìn lấy Kim Tiger đi ra phòng thay quần áo, đóng lại cửa, sau đó tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Rooney trong lòng không biết là tư vị gì, hắn sửng sốt thật lâu, sau đó từ chính mình phòng thay quần áo tủ quần áo trong bao nhỏ lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Wayne, ta nhìn thấy ngươi bị phạt xuống rồi. Cái kia Robert thật sự là đáng giận. Hắn, Stafford, ngươi đừng nói trước cái này. Liên quan tới chuyện kia, ta vẫn còn có chút do dự. Hiện tại làm như vậy thật thích hợp sao? Wayne, chúng ta không phải đã nói xong sao? Ngươi làm sao đột nhiên lật lọng rồi? Ta không có đổi quẻ. Ta chẳng qua là cảm thấy hiện ở thời điểm này sách ra yêu cầu này